Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói muốn kích hoạt toàn bộ năng lực của thần mộc để linh hồn và thân xác hợp nhất, phải thực hiện một nghi thức vô cùng tàn nhẫn. Điều kiện thứ nhất, cần 59 linh hồn thiếu nữ trẻ tuổi, bát tự nhẹ, vận khí không tồi để hiến tế cho thần mộc. Điều kiện thứ hai, phải tìm được một thân xác tương thích với linh hồn dịch vi vi để thực hiện di hồn, vì cơ thể thật của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng trong tai nạn. Hiện tại nhìn thấy chẳng qua chỉ là được tu bổ qua pháp thuật mà thôi. Để được tin tưởng, Ngô Đại Sư còn luyện đứa bé 3 tháng trong bụng dịch vi vi thành một quỷ in, đưa ra cho Chu Bác Trầm tận mắt nhìn thấy. Nhìn đứa con bé nhỏ chưa kịp chào đời, Chu Bác Trầm sụp đổ, anh run rẩy, hai mắt đỏ hoe, không ngừng thì thầm, "Vi Vi, Vi Vi, em nhất định phải quay lại." Linh hồn dịch Vi Vi vẫn ở đó. Cô lặng lẽ đứng dậy, từng bước tiến đến gần Chu Bác Trầm. Thân thể mờ ảo như sương khói, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô đi mất. Lê Kiến Mộc vung tay đánh một đạo linh khí về phía dịch vi vi. Ánh sáng lấp lánh từ linh khí lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến hình dáng mờ ảo của vi vi dần trở nên rõ ràng. Gần như là người thật, dường như cảm nhận được điều đó. Dịch vi vi quay đầu nhìn cô một cái, nở nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy khiến Lê Kiến Mộc khẽ sững người. Dịch vi vi quả thật rất đẹp, dù đã hóa thành linh hồn, đôi mắt ấy vẫn trong veo thuần khiết, như chưa từng bị thế gian làm tổn thương. Nét đẹp ấy khiến người ta không dám nhìn lâu. Dịch vi vi nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt của Chu Bác Trầm, nhưng những ngón tay trắng muốt chỉ xuyên qua người anh ta, không thể chạm tới. Cô cúi đầu, vẻ mặt không có quá nhiều tiếc nuối. Người và quỷ khác biệt, không thể ở cùng nhau. Điều này cô đã sớm hiểu rõ. Chu Bác Trầm đứng đó, giọng khàn khàn pha chút tức giận và tủi thân. Vì sao em chưa từng tới gặp anh? Anh đợi em rất lâu, mỗi ngày đều mong em sẽ tới. Cho dù chỉ là trong mơ nhìn anh một cái cũng được. Em thực sự tàn nhẫn như vậy sao? Dịch vi vi nhìn anh, ánh mắt khẽ run rẩy. Cô không đành lòng nói ra sự thật. Khi mới chết, cô chẳng biết cách nào để hiện hình. Thời điểm đó, cô đã rất muốn đến bên anh, an ủi anh, nói với anh rằng đừng đau buồn nữa. Nhưng sau này, khi học được một vài kỹ thuật, có thể hiện hình được đôi chút, thì lại bị người ta phong ấn. Chính là Ngô Phong, người được Chu Bác Trầm tin tưởng nhất, đã phong ấn cô vào khúc thần mộc, nhốt cô trong xác chết, vĩnh viễn không thể rời đi. Xin lỗi anh, Dịch Vi Vi khẽ nói. Là lỗi của em quá ngốc, không biết cách nào để gặp anh. Nhưng em vẫn luôn ở bên anh, vẫn nhìn thấy tất cả mọi chuyện anh làm. Lê Kiến Mộc lúc này khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cắt ngang. Đến nước này rồi, không cần nói dối làm gì nữa. Dịch tiểu thư, chuyện Chu Bác Trầm làm, cô rõ hơn ai hết. Anh ta cũng nên biết rõ sự thật. Ánh mắt dịu dàng của Chu Bác Trầm lập tức biến đổi, trở nên tối và đầy cảnh giác. Anh trừng mắt nhìn Lê Kiến Mộc. Cô có ý gì? Lê Kiến Mộc cười khẩy, chậm rãi đáp. Quỷ mới sinh thì pháp lực yếu, ban đầu không thể lập tức hiện thân. Giai đoạn đầu không gặp anh có thể là vì cô ấy chưa biết cách. Nhưng sau này không gặp được, là vì đám huyền sư khốn kiếp mà anh mời tới đã phong ấn cô ấy vào thần mộc. Chu Bác Trầm chết lặng, quay sang nhìn Dịch Vi Vi. Vi Vi, những lời cô ta nói là thật sao? Vi Vi gật đầu, không nói gì thêm. Sắc mặt Chu Bác Trầm tái nhợt, môi run rẩy. Ngô Phong gạt anh, tại sao? Cả thế giới trong anh dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Anh ta vẫn luôn tin tưởng Ngô Phong. Suốt mấy năm nay lời ông ta nói, anh đều làm theo. Anh thậm chí còn đưa khách hàng tới cho Ngô Phong những nghệ sĩ trong giới giải trí muốn nuôi tiểu quỷ. Nghịch mệnh đổi vận, nhờ đó, Ngô Phong thu về cả đống tiền và công đức. Anh vẫn luôn cho rằng, ông ta là người có thể giúp mình được gặp lại Vivi. Nhưng bây giờ, sự thật lại là chính ông ta mới là người cản trở bọn họ suốt những năm qua. Anh mà có thể gặp được linh hồn, có thể trò chuyện với người chết, thì ông ta còn có giá trị gì nữa? Ông ta chẳng phải sẽ vô dụng sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên nói. Chú bác Trầm siết chặt tay, như vừa bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Dịch Vi Vi nhẹ giọng tiếp lời. Ông ta đang làm thí nghiệm. Ông ta muốn dùng 49 mạng người để hiến tế. Ép thần Mộc nảy mầm. Lê Kiến Mộc giật mình. Cô vốn đoán được Ngô Phong không phải người đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại tàn độc đến mức này. Muốn ép thần Mộc nảy mầm phải cần công đức cực lớn. Tại sao hắn lại nghĩ rằng sinh mạng của 49 cô gái có thể làm được điều đó? Đây là thần Mộc chứ đâu phải tà Mộc, cô nhíu mày. Không giấu nổi phẫn nộ, Chu Bác Trầm cứng người. Một lúc lâu sau, anh lẩm bẩm, nhưng anh đã tìm đủ 49 người rồi. Vi Vi, anh đột nhiên nhìn cô, trong mắt đầy sợ hãi, bởi vì anh biết Vi Vi lương thiện tới mức nào. Nếu cô biết những cô gái ấy bị hại dưới danh nghĩa của anh, cô sẽ ra sao? Ban đầu, những người anh ra tay là đám anti-fan từng lái xe đuổi theo, khiến Vi Vi gặp tai nạn chết thảm. Pháp luật không trừng phạt bọn họ. Vậy thì anh làm thay. Rồi sau đó là những nghệ sĩ trẻ, những kẻ trong mắt toàn dã tâm muốn dùng thân thể trèo cao. Rồi dần dần, anh mất hết cảm giác với việc giết người. Chỉ cần phù hợp điều kiện, không quá phiền phức, anh đều có thể xuống tay. Mà không chỉ là 49 người, anh đã giết nhiều hơn thế. Còn có rất nhiều cô gái khác, những người anh ta dùng để nuôi dưỡng quỷ anh. Số lượng không thể đếm được nữa. Bởi vì Dịch Vi Vi không giống người bình thường. Trên người cô ấy có công đức. Lê Kiến Mộc nói chậm rãi. Cô ấy đã mất nhiều năm, nhưng anh vẫn kiên trì dùng danh nghĩa của cô ấy để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện. Những dự án mà cô ấy khởi xướng khi còn sống chưa bao giờ bị gián đoạn. Chính loại hành động tích đức âm thầm ấy khiến công đức quanh thân cô không ngừng tụ hội, càng ngày càng mạnh. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Huyền sư mà, ai mà chẳng thích công đức. Ngô Phong kia đang lén hút lấy công đức trên người Dịch Vi Vi để tu luyện cho bản thân. Một dòng suối công đức không bao giờ cạn như thế. Dĩ nhiên ông ta phải tìm mọi cách phong ấn, giữ chặt trong tay. Chu Bác Trầm nghe mà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Giết người là lỗi do anh ta gây ra. Cho dù có dính chút nhân quả từ những hành động đó, thì Ngô Phong vẫn có thể dùng công đức của Dịch Vi Vi để cân bằng lại. Thậm chí còn coi đó như một cách để tẩy trắng cho những thứ dơ bẩn mình làm ra. Quan trọng hơn nữa, Ngô Phong còn có một khách hàng hào phóng tên Chu Bác Trầm, người tình nguyện cung cấp mọi điều kiện cho những thí nghiệm tàn nhẫn đó. Một cuộc mua bán như vậy hoàn toàn chỉ có lợi mà không thiệt. Chịu thiệt chỉ có Dịch Vi Vi và Chu Bác Trầm, cùng hàng loạt người vô tội đã chết vì kế hoạch đó. Chu Bác Trầm ngẩng đầu nhìn về phía linh hồn Dịch Vi Vi. Gương mặt anh trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Suốt từng ấy năm, anh ta luôn bị người khác dắt mũi, lún sâu vào tội lỗi, chẳng khác gì một con rối biết đi. Lê Kiến Mộc nói tiếp, hồn thể của Dịch Vi Vi đã gần như tan biến vì bị xén lông cừu suốt thời gian dài, nên chuyện di hồn căn bản là không thể thực hiện. Ngô Vũ nói tối nay sẽ giúp anh làm nghi lễ di hồn gì đó. Thực chất là đang lừa anh. Hắn đã mất liên lạc với sư phụ, nên định mang thần Mộc 7 năm không đâm chồi kia bỏ trốn. Còn cây đèn kia là đèn vong yêu, cũng có thể gọi là đèn lãng quên. nếu để nó cháy đến sáng mai, Cát Tân Nguyệt sẽ hoàn toàn mất ý thức, không còn nhớ bất kỳ điều gì. Đến lúc đó, anh sẽ nghĩ cô ấy chính là Vivi, là người vợ đã mất trí nhớ của mình. Dù sao tính cách của hai người họ đúng là có vài điểm tương đồng. Tất cả chỉ là một ván cờ được sắp đặt công phu, và quân cờ chính là Chu Bác Trầm. Anh ta run rẩy, khó tin nhìn người con gái trước mặt. Vivi, anh không biết, anh thực sự không biết. Anh chỉ muốn được gặp em, chỉ muốn em sống lại. Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời, vĩnh viễn không rời xa. Em đi rồi, anh không chịu nổi, anh chỉ muốn ở bên em. Anh, Dịch Vivi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà bình tĩnh. Cô khẽ gật đầu, em biết, cách chương.